Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 7, nóng nảy cự tinh. Những cái kia theo MU đi vào Trung Quốc nước Anh các phóng viên thấy cảnh này, cũng đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Trước lúc này, đám này nước Anh đảo dân nhóm còn tưởng rằng Trung Quốc là cái bóng đá hoang mạc. Trước lúc này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ thấy như thế rung động một màn. Ngoặc kép, vô luận hắn đi đến chỗ nào, đều có thể gây nên mọi người quỳ bái. Một khi hắn tại trường hợp công khai lộ diện, luôn có thể để hiện trường lâm vào điên cuồng trong không khí. Chấm ngoặc kép, một vị nước Anh phóng viên tại Phát Huy nước Anh trong báo cáo. Hắn dạng này viết, ngoặc kép, có lẽ chúng ta hẳn là muốn coi trọng. Tại Đông Phương xa xôi, sẽ có nhiều như vậy yêu quý bóng đá đám người. Làm ngươi thấy được Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc nhân khí về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Lý Thanh Sơn chi tại MU, tuyệt đối không chỉ là một cầu thủ đơn giản như vậy. Tại Trung Quốc, MU câu lạc bộ hưởng thụ không giống bình thường đãi ngộ. Mà hết thảy này, không hề nghi ngờ cùng Lý Thanh Sơn có quan hệ rất lớn. Đây là một cái kỳ ngộ, một cái MU quật khởi trở thành toàn châu Âu lớn nhất câu lạc bộ kỳ ngộ. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả nước Anh quyền uy truyền thông The Times đều làm ra đưa tin. Ngoặc kép, MU xe buýt cách mở máy trận, tại mã hai bên đường, fan hâm mộ bóng đá tụ tập lại. Bọn hắn có mặc MU quần áo chơi bóng, có mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Còn có mặc có thể là trung siêu một chút câu lạc bộ quần áo chơi bóng. Nhưng là bọn hắn lại cộng đồng la lên tên của một người. Bọn hắn quơ Trung Quốc quốc kỳ, tựa như nghênh đón một vị quốc vương đồng dạng tới đón tiếp Lý Thanh Sơn. Đây thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Bởi vì ta nhìn thấy, có mặc Thượng Hải nơi đó hai nhà trung siêu câu lạc bộ quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá đứng chung một chỗ. Theo ta Trung Quốc bằng hữu nói, hai nhà này đội bóng quan hệ tuyệt đối chưa nói tới tốt. Là tử địch bên trong tử địch, mỗi một lần cùng thành derby, hai chi đội bóng fan bóng đá đối lập luôn luôn các truyền thông tiêu điểm. Có lẽ tại nước Anh, xưa nay sẽ không có một vị cầu thủ đồng thời nhận hai cái đối địch câu lạc bộ fan bóng đá ủng hộ. Cho dù là vì nước Anh mang tới thế giới chén Bobby Charlton, Liverpool người cũng sẽ không thích hắn. Lê Quai phóng viên kỹ càng miêu tả hắn tại Trung Quốc kiến thức, ngoặc kép, hắn chính là chỗ này vương. Làm cho người thở dài chính là, nếu như Lý Thanh Sơn là người Tây Ban Nha, Espanyol, nước Đức người, người Pháp, hay là Brazil người, hắn thậm chí có thể trở thành nhất danh mới vua bóng đá. Đáng tiếc Trung Quốc đội tuyển quốc gia thực lực tổng hợp quá yếu. Bọn hắn rất khó lại World Cup bên trên có cái gì đột phá. Chấm ngoặc kép, có truyền thông nói như vậy. Dày đặc mà đám người điên cuồng. Các ký giả miêu tả, để nước Anh fan bóng đá mở rộng tầm mắt, cũng trực quan cảm nhận được Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc được hoan nghênh trình độ. Nhưng mà, những này nước Anh các phóng viên mặc dù đã tận khả năng dùng ngôn ngữ để diễn tả bọn hắn rung động. Nhưng khi bọn hắn tiến vào Thượng Hải 8 vạn người sân thể dục thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ là bị tình cảnh trước mắt rung động đến trợn mắt hốc mồm. Thượng Hải 8 vạn người sân thể dục ở vào Thượng Hải Tây Nam bộ giao thông muốn mạch phía trên. Thượng Hải tàu điện ngầm duy nhất đường vòng số 4 tuyến cùng bên trong hoàn cao đỡ đường chỗ giao. Hội là năm 1997 Trung Quốc thứ 8 giới cả nước Đại hội Thể dục Thể thao chủ hội trường. Đồng thời cũng là năm 2008 Thế vận hội Olympic bóng đá sân thi đấu. Trung siêu đội bóng Thượng Hải bên trên cảng câu lạc bộ bóng đá sân nhà. Có hơn 56,000 chỗ ngồi ghế dựa. Mà sân thể dục quản lý mới là sân bóng lý do an toàn. Bình thường là không cho phép sân bóng ngồi đầy. Lần này MU cùng Dortmund quốc tế Champions League tranh tài. Thi đấu sự tình tổ chức phương cung cấp 5 vạn chỗ ngồi vé vào cửa. Sớm sớm đã bị tranh mua không còn. 5 vạn tên fan bóng đá tràn vào 8 vạn người sân thể dục. Bọn hắn có mặc MU quần áo chơi bóng. có mặc Dortmund quần áo chơi bóng. Đương nhiên, cũng có rất lớn bộ phận là xem náo nhiệt trung lập fan bóng đá. Đường song phương cầu thủ xếp hàng ra trận thời điểm. Sân bóng DJ dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh hai loại ngôn ngữ theo thứ tự thông báo lấy xong. Phương ra trận cầu thủ danh tự. Đường niệm đến MU cầu thủ thời điểm. MU fan bóng đá phát ra reo hò. Mà Dortmund fan bóng đá thì là lấy hư thanh đáp lại. Trái lại cũng thế. Bóng đá thế nhưng là một hạng đối kháng tính chất 10 phần thi đấu vận động. Cho dù là trên khán đài, cho dù là hai chi đội bóng làm không ân oán, nhưng là để song phương chạm mặt thời điểm, cho dù là song phương fan bóng đá, cũng muốn đọ sức một phen. Nhưng mà, chờ đến Lý Thanh Sơn từ cầu thủ thông đạo lúc đi ra, sân bóng nhìn trên đài phát sinh trận trận bạo động, tất cả fan bóng đá cơ hồ đều đứng lên. Bọn hắn duỗi dài cổ, hướng trên sân bóng nhìn lại, ngồi xuống, nhanh ngồi xuống, ngươi ngăn trở ta, xếp sau trên đỉnh núi fan bóng đá ánh mắt bị phía trước fan bóng đá chặn. Có chút lo lắng hô, mà hiện trường bảo an nhân viên trong nháy mắt cũng khẩn trương lên. Đây chính là có 5 vạn tên fan bóng đá a, nếu là phát sinh vài việc gì đó cho nên... Thi đấu sự tình tổ chức phương cùng nơi đó bảo an cơ cấu những người lãnh đạo sẽ như thế nào còn không biết, nhưng là hiện trường các nhân viên an ninh bảo đảm biến cộng tác viên. Hiện trường DJ cũng càng thêm phấn khởi. Hắn điều chỉnh một chút mình tư thế ngồi. Sau đó đem âm điệu nâng lên tối cao. Tiếp xuống ra sân chính là MU đội số 9, Ly, chấm ngoặc kép, Thanh Sơn. Hiện trường 5 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên hô to. Thậm chí là mặc Dortmund quần áo chơi bóng Dortmund fan bóng đá. Giờ phút này cũng là đứng lên tập thể hô to. Không có hư thanh, không có tạp âm. Giờ khắc này ở tòa này sân thể dục. Cũng chỉ còn lại có fan hâm mộ bóng đá tập thể hô to thanh âm. Lý Thanh Sơn đưa tay. Hướng về fan hâm mộ bóng đá phất tay. Cái này khiến một làn sóng lại một làn sóng reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Phảng phất đều muốn đem cái này cả tòa sân bóng đều chấn động. Trận đấu này thu hoạch được ra sân từ đầu tiểu tướng dừng thêm đức nhìn xem hướng về chung quanh. Chấn định từ nặc vẫy tay Lý Thanh Sơn. Có chút hâm mộ đập chậc lưỡi. Nếu là tại Wembley, hắn cũng có thể thu hoạch được dạng này reo hò. Nên cỡ nào làm cho người hâm mộ a? Trên thực tế lúc này. Song phương cầu thủ ánh mắt đều tập trung trên người Lý Thanh Sơn. Tại tòa này sân bóng, ở quốc gia này, Lý Thanh Sơn chính là hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. MU cùng Dortmund còn lại ngôi sao bóng đá quang mang. Đều hoàn toàn bị Lý Thanh Sơn phủ lên. Shinji Kagawa cũng đứng tại trong đội nhóm. Tùy tùng trọng tài tổ đi vào sân bóng. Đợi đến hiện trường tiếng hoan hô vang lên thời điểm. Shinji Kagawa nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Nói thật, đồng dạng làm châu Á ngôi sao bóng đá. Tại 1-2 năm trước, còn có thật nhiều người sẽ đem Shinji Kagawa cùng Lý Thanh Sơn đặt chung một chỗ làm tương đối. Nhưng là, dạng này tương đối rất nhanh liền tiêu tán. Bởi vì so sánh hai người lấy được thành tựu lời nói. Shinji Kagawa cơ hồ rất khó cùng Lý Thanh Sơn đánh đồng. Không nói trước song phương lấy được quán quân vinh dự, liền từ người biểu hiện tới nói. Shinji Kagawa tối cao ánh sáng cái kia mùa giải, đã từng thu được Bundesliga MVP, nhưng khi hắn chuyển nhượng đến MU về sau, tự hồ rất khó dung nhập MU chiến thuật hệ thống bên trong. Cũng rất khó thích ứng Premiership tiết tấu, cuối cùng vùng vẫy hai cái mùa giải về sau. Shinji Kagawa liền quay trở về Dortmund. Kagawa, các ngươi người châu Á đều là nhiệt tình như vậy sao? Phía sau Aubameyang thọc Shinji Kagawa kém. Ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng nói. Shinji Kagawa trợn trắng mắt. Pierre, châu Á rất lớn. Mỗi quốc gia cũng không giống nhau. Người Trung Quốc cùng người Nhật Bản cũng không giống. Chúng ta người Nhật Bản là tương đối nội liễm một chút. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.